Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1615, tùy ý nhiệm vụ 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế đồng học một chương mặt trướng thành màu gan heo. Đồng thời thầm hạ quyết tâm nhất định phải tại lần sau khảo thí thời điểm khảo cái cả năm tổ người thứ nhất. Mà kế mẫu còn tại vẫn luôn giày vò khốn khổ này, cái tiểu tể tử lại dám quản nàng gọi nãi nãi. Nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép này dạng nữ nhân vào kế nhà cửa. Kế tuyển dịch gà mổ thóc đồng dạng gật đầu. Không cần hắn mụ nói hắn cũng không cho phép Trình Lệ này dạng người vào kế gia môn. Lại không là có mau bệnh. Tại trường học bị nghiền ép còn chưa đủ à, tóm lại có nàng không ta. Có ta không có nàng. Kế tuyển dịch mỏi mệt xem chính mình mụ. Khó trách ba ba thực sự nhàn khó chịu, thà rằng cùng lầu bên dưới lão đại gia đánh bài poker cũng không chịu bồi mụ mụ nói chuyện phiếm. Lão mụ, ngài là từ đâu nhìn ra nhân gia đối ngươi nhi tử có ý tứ? Có một lần ba ba uống say đã từng cùng hắn nói một câu. Nhi tử, cưới vợ tuyệt đối đừng xem mặt. Nhiều ở chung, muốn nhìn đầu óc a, nghe nói hắn mụ tuổi trẻ thời điểm là cái mỹ nhân. Tử tiêu mẫu, hắn từ nhỏ đã bị tán dương lớn lên hảo xem. Kế tuyển dịch lau lau không tồn tại mồ hôi lạnh. Còn hảo, chỉ là lớn lên giống. Trình Lệ, ngươi vừa rồi thật là quá đẹp rồi. Ngày thường cùng Lâm Tịch quan hệ còn có thể một cái nữ sinh mắt bên trong thiểm tiểu tinh tinh nói. Đổi thành ta cũng không dám như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Thiết, nàng là kế tuyển dịch mụ, lại không là chúng ta mụ. Tính cái gì trưởng bối a? Thật không biết này loại người là như thế nào sống đến bây giờ. Mặt khác một cái nữ sinh cũng tiếp lời nói. Chúng ta nơi này là một cao trung, lại không là nhị cao tam cao này loại trường học. Cái nào cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi thi được tới không phải vì thượng đại học. Kế tuyển dịch lão mụ xúc động mà dễ giận. Xem vấn đề lại không rõ ràng. Có này dạng một cái mụ. Kế đồng học đem đến đau đầu nhật tử còn tại đằng sau đâu. Lâm Tịch thu hồi thương hại hắn tâm. Ai, nàng sao lại không phải như thế. Nhân ra kế tuyển dịch mụ tốt xấu sở làm hết thảy thật là vì chính mình nhi tử tính toán. Nàng kia cái lâm thời ma ma lại la ó. Cả ngày trong lòng trong mắt chỉ có Trình Quốc Kiệt cùng nhi tử. Hiện tại lại thêm một cái tương lai nhi tức. Chỉ cần dán lên nhi tử nhãn hiệu. Liền so chính mình này cái khuê nữ quý giá. Bất quá ngẫm lại cũng là. Tại kiểu cũ tư tưởng người trong lòng. Khuê nữ là khác họ người. Tức phụ mới là nhà mình người. Đem lão già 70-80 tuổi đi không được bò bất động. Cũng không thể trông cậy vào khuê nữ trở về nhà mẹ đẻ ngày ngày hầu hạ ngươi. Càng không thể chạy tới danh bất chính. Ngôn bất thuận ở tại khuê nữ nhà. Đứng tại dưỡng nhi dưỡng già này cái lập trường đi lên nói. Cũng không cái gì sai. Chỉ có phải hay không mỗi ngày đều muốn tự mình đối mặt. Cho nên rất nhiều người cũng không thể thể hội Trình Lệ này loại thê lương cùng bi ai. Lưu Ngọc Dung sẽ mỗi lúc trời tối cố chấp canh giữ ở điện thoại bên cạnh chỗ nào đều không đi. Chỉ vì chờ Trình Nham một cái khả năng sẽ đánh về gọi điện thoại tới. Nhưng xưa nay chưa từng nhớ tới đối tuổi dậy thì thân thể chính tại phát dục nữ nhi cấp cho một điểm sinh lý tri thức phương diện đề điểm. Này cái thời điểm còn không phải hậu thế này loại tin tức bộc phát thời đại. Liền 7-8 tuổi hai tử đều biết cái gì là đại di mụ. 10 tới tuổi tiểu nữ oa ngực đột nhiên dài hai cái tiểu khối rắn. Còn tổng là phồng lên ẩn ẩn làm đau. Không ai nói cho cái gì cũng đều không hiểu thời điểm trong lòng sẽ cỡ nào thê lương. Tại đọc sơ nhất thời điểm ban thượng liền có cái đại đại liệt liệt nữ sinh ở thượng khóa thời điểm có kinh lần đầu. Chính mình cái gì cũng đều không hiểu. Vẫn luôn đang gào khóc hỏi kia cái nam lão sư. Nàng có phải hay không muốn chết. Mà ban thượng thực biết nhiều hơn như thế nào hồi sự nữ đồng học cúi thấp đầu gương mặt hồng hồng không nói lời nào. Này dạng sự tình. Sao có thể đại đình quảng chúng chi hạ nói a ban cấp như vậy nhiều nam sinh đâu. Hơn nữa lão sư cũng là giới tính nam. Đại gia tất cả đều thay kia cái nữ sinh xấu hổ cùng xấu hổ. Nam lão sư tay bên trong phấn viết nháy mắt bên trong rơi xuống đất. Hắn là biết này cái. Nhưng là hắn muốn nói thế nào? Đi gọi sinh lý lão sư tới sao? Cuối cùng còn là Lâm Tịch cấp lão sư nói một câu. Ta mang nàng đi cửa hàng. Hóa giải lão sư lấy cùng đồng học nhóm xấu hổ. Kia cái nữ sinh cùng Lâm Tịch đồng dạng. Cũng có cái cực độ trọng nam khinh nữ mụ mụ. Nhà bên trong còn có cái đệ đệ. Lâm Tịch nhẫn nại tính tình cho nàng nói này đó đồ vật lại bỏ tiền mua cho nàng di mụ khăn. Này cái thời điểm di mụ khăn tính là quý giá đồ vật. Bình thường người đều không nỡ dùng. Kia cái nữ sinh ngày thứ hai liền bỏ học. Cũng bởi vì không cách nào đối mặt với chính mình tại toàn bộ đồng học trước mặt ra như vậy một cái đại sử văn. Đặc biệt nàng mụ mụ lại còn chỉ vào cái mũi mắng nàng không muốn mặt. Kia cái nữ sinh tại là cảm thấy chính mình rất bẩn. Chính mình thật thực không muốn mặt. Nhưng là này chỗ nào là nàng lỗi đâu. Sai là kia cái không có sinh dục chi ân lại quên dưỡng dục chi trách mụ mụ a. Nhưng mà thiên hạ không không là chi phụ mẫu. Cho nên sai chỉ có thể là vì người tử nữ người. Cha mẹ nhóm lớn nhất pháp bảo liền là. Ta còn không là vì tốt cho ngươi. Lâm Tịch rất dễ dàng liền tra được là ai dẫn đến nàng lại lần nữa thừa nhận này lần tai bay vạ gió. Ân, liền đoán được không sẽ là kế đồng học. Hắn kỳ thật vẫn là tràn ngập chính năng lượng một cái hảo thiếu niên. Cự vô bá kia ngày bị đánh thực thảm. Mà Dương Tinh Nhi mất đi duy nhất nhãn tuyến. Chỉ thật là không có sự tình liền cấp kế mẫu gọi điện thoại tiếp tục đi bà mẫu lộ tuyến. Kế đồng học phiền phức vô cùng chi hạ phát. Vẫn, đọc sách lại khó được rốt cuộc khảo cái cả năm tổ thứ nhất. Trung nhị thiếu niên hứng thú bừng bừng chạy đến Lâm Tịch kia bên trong. Ngạo nghễ nhìn chính mình này cái thủ hạ bại tướng. Lâm Tịch từ đáy lòng nói tiếng. Chúc mừng, lần sau còn phải cố gắng nha. Này một câu nói thành công làm kế tuyển dịch trố mắt chủ. Thân cao cùng chính mình không sai biệt lắm thiếu nữ. Dung mạo đẹp đẽ. Cùng mặt khác nữ sinh đồng dạng bím tóc đuôi ngựa nhưng cố chát ra không giống nhau khí chất tới. Rõ ràng là xanh miết thiếu nữ nguyên khí tràn đầy. Nhưng hết lần này tới lần khác nói ra so giáo viên chủ nhiệm còn muốn hiền lành. Dỗ hài tử đồng dạng. Nàng là thật tịnh không để ý có cầm hay không này cái thứ nhất sao? Làm sao có thể chứ? Đợi đến cơ hồ toàn thế giới đều tại chú ý mỗi năm một lần thành tích thi tốt nghiệp trung học công bố. Những cái đó đã từng nói trình lệ, tổn thương trọng vĩnh, kết cục đại nhân, những cái đó từng để cho trình lệ phải cố gắng cầm lại thuộc về chính mình thành tích tốt sư trưởng nhóm còn có đã từng cảm thấy trình lệ đã bị. Học sinh khá giỏi đội ngũ khai trừ đồng học nhóm đều biết. Bọn họ 10 phần sai. Bình thường từ đầu đến cuối duy trì 10 hạng đầu trình lệ. Lại lần nữa cầm tới toàn trường người thứ nhất. Không chỉ là toàn trường thứ nhất. Nàng đồng thời còn là tỉnh thi đại học trạng nguyên. Hiện giờ mặc dù không giống mấy năm trước như vậy làm như là thật bên trong trạng nguyên đồng dạng chiêng trống tiếng động vang trời. Bất quá huyện giáo dục cục cục trưởng vẫn cứ tự mình tiếp thấy cái này cấp huyện bên trong. Cấp một cao trung lấy cùng sở hữu đã từng học tập trường học tranh quang tiểu cô nương. Ngồi tại phía dưới kế tuyển dịch nhìn cao cao chủ tịch đài bên trên mang hoa hồng tay nâng giấy chứng nhận trình lệ. Nàng mặc dù mặt bên trên mang một tia mỉm cười. Nhưng là kia cổ bình yên bình tĩnh tư thái cách như vậy xa xôi hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được. Này nháy mắt bên trong. Kế tuyển dịch tâm đột nhiên yên tĩnh. Nguyên lai nàng liền là truyền thuyết bên trong kia cái không quan tâm hơn thua người. Nguyên lai nàng thật so chính mình càng thêm ưu tú. Phía trước kế tuyển dịch đã từng lấy vì trình lệ đối với mẫu thân nói lời nói là thẹn quá hóa giận chi hạ không lựa lời nói. Xem tới hắn sai, nhân ra chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi. Cho nên trình lệ là thật đã từng khích lệ qua chính mình cũng là ưu tú người. Chỉ là không sánh bằng nàng mà thôi. Trình lệ lấy ngạo nhân chi tư thi vào quy đại. Kia cái cả nước học sinh nhóm trong lòng thánh địa. Hơn nữa không cần tốn một phân tiền. Bởi vì tỉnh bên trong, thành phố bên trong, huyện bên trong đều có bất đồng trình độ tiền mặt khen thưởng này vị thi đại học trạng nguyên. Rất nhiều người đều hâm mộ Trình Quốc Kiệt. Nhìn xem nhân gia này oa dưỡng. Người khác thượng đại học yêu cầu cả nhà nắm chặt dây lưng quần tiết kiệm tiền. Nhân ra thượng đại học thế nhưng có thể cho nhà bên trong kiếm tiền. Chỉ là không nghĩ đến là Trình Lệ cũng không có lấy đi này đó khen thưởng, mà là tất cả đều giao cho huyện giáo dục cục. Làm vì Trình Lệ gia trưởng Trình Quốc Kiệt lại ngoài định mức quyên tặng một khoản tiền. Chỉnh chỉnh 5 vạn khối. Cách chương.